Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 495, chương 494, sách đóng buộc trì. Liêu trai chí dị, nhìn một thân bạch y Đỗ Cấu cưỡi cả người trắng như tuyết chiếu dạ ngọc sư tử. Người bên cạnh hâm mộ có phải hay không? Nhất là Trình Sử Tự cùng Úy Trì Bảo Lâm. Này hai hàng vì cùng Đỗ Cấu mua mã. Thật là dùng sức tất cả vốn liếng, khóc lóc om sòm lăn lộn chơi xỏ lá, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cuối cùng bởi vì trong lúc vô tình tổn hại Đỗ Cấu ra Lý Hoa Thảo, bị Đỗ Cấu lường gạt một hồi mới tính ngừng. Nhưng tuy vậy, mỗi lần thấy Đỗ Cấu ngọc sư tử, cũng mặt đầy hâm mộ. Thực ra không riêng gì bọn họ hâm mộ, còn có Tam Tiểu cũng giống vậy. Lần này mọi người là đi ra ngoài xuân săn, bởi vì giải trí sản nghiệp thiếu thốn, đường triều nhân đánh nhau săn dị thường ưa chuộng, gần như một có cơ hội liền tổ chức người đi săn thú để lấy được con mồi. Đường triều nhân cũng thích dưỡng sủng vật, tỉ như Trình Sử Tự trên lưng ngựa xá lỵ. Cái gọi là xá lỵ chính là tương tự kim tiền báo như thế động vật. Xá lỵ nhanh nhẹn linh lợi, tốc độ chạy trốn nhanh, nhẫn sức chịu đựng mạnh, leo cây bơi lội không gì không thể. Am hiểu hơn phác sát con mồi là được hoan nghênh nhất sủng vật. Trừ lần đó ra, còn có Uất Trì Bảo Khánh bên người Tây Vực Kim Hắc Ban Văn Báo, Ngụy Thúc Ngọc các loại bên người thân chó săn, uy phong nhất đương Kim Úy Trì Bảo Lâm trên đầu một con hùng ưng, chân chính không trung bá chủ. Loại này hùng ưng, ngàn vàng khó mua, đều có thế lực nhân thông qua mạng giao thiệp đạt được. Mà đầu thương ưng, nhưng thật ra là thuộc về Úy Trì Cung, bị Úy Trì Bảo Lâm len lén mang ra ngoài. Cũng không biết Úy Trì Cung có biết hay không, Đỗ Cấu bên người không có khác sủng vật, chính là Tam Tiểu, một con vô dục vô cầu tàng ngao, hai cái manh manh đát gấu mèo. Nhìn không có chút nào sức chiến đấu, nhưng ai có thể nghĩ đến, này Tam Tiểu, hoặc là cẩu trung vương giả, hoặc là có thể nói thần thú, trên đời vô địch thực thiết thú, nếu thật là phát động tiêu, xá lỵ chỉ là đệ đệ, nhưng là như thế nào để cho này Tam Tiểu nổi đoá, liền Đỗ Cấu cũng không nắm chắc, huống chi bây giờ Đỗ Cấu có ngọc sư tử. Đối Tam Tiểu cực kỳ lạnh nhạt, khiến cho Tam Tiểu đại được ủy khuất. Lần này cần muốn cho Tam Tiểu xuất lực, Đỗ Cấu phỏng chừng phải bỏ ra giá rất lớn rồi. Đoàn người đối diện xong, phía trước nhất là hai hỏa địa ngục lang đội đặc chiến chiến sĩ. Trải qua một cái nguyệt huấn luyện, mới gia nhập 300 người đã mơ hồ có nhiều chút khí thế. 20 người phía sau chính là Đỗ Cấu các loại một đám công tử. Phía sau là 10 chiếc xe ngựa 4 bánh, chở các gia nương tử môn. Phía sau xe ngựa là quân nhu quân dụng đội, mang theo lần này săn thú yêu cầu đủ loại trang bị quân nhu quân dụng. Cuối cùng, chính là bát hỏa đặc chiến đội viên phân tán ở 4 phía bảo vệ. Trừ bọn họ ra, còn có 12 cái lão thú doanh dũng sĩ âm thầm theo dõi. Bọn họ vẫn ở chỗ cũ Đỗ Cấu bên người, còn không có đi ra ngoài nhậm chức, nhưng là đã làm lựa chọn, đều bắt đầu chú trọng ở một phương diện khác cố gắng học tập. Đây cũng là Đỗ Cấu để cho bọn họ trước thời hạn làm lựa chọn tốt nguyên nhân. Khoảng thời gian này, Đỗ Cấu còn có thể dạy bọn hắn một ít gì đó. Chờ bọn hắn chân chính sau khi rời khỏi, hết thảy liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn mình. Một nhóm mấy trăm người, trước đội ngũ sau kéo dài bách cùng thước, hành tàu ở Chu Tước Đại Nhai bên trên, thanh thế thật lớn. Bây giờ Chu Tước Đại Nhai, bởi vì qua lại chiếc xe dần dần tăng nhiều, Đỗ Cấu ở tu đường xi măng thời điểm cũng làm người ta vẽ ra phân giới tuyến, đi ngang qua báo chí tuyên truyền, đã dần dần tạo thành tả hữu phân đạo, người đi đường dựa vào giao thông thông thường. Cho nên, cứ việc Đỗ Cấu đoàn người đội ngũ khổng lồ, nhưng cũng không gặp phải loạn gì. Trải qua nhân nhìn một cái cầm đầu bạch y bạch mã, liền đều biết là Đỗ Cấu, rối rít chủ động nhường đường. Bây giờ Đỗ Cấu ở Trường An thành danh vọng cực cao, có thể nói trẻ tuổi số một, nhất là ở dân chúng bình thường trong lòng, càng là vạn người xưng tụng Bạch Ngọc công tử. Đỗ Cấu sở dĩ có như thế danh vọng, dĩ nhiên là bởi vì báo chí nguyên nhân. Coi như hắn không nghĩ ra danh, kia thủ hạ của hắn, vô tình hay cố ý cũng sẽ không ngừng chủ động vì hắn tạo thế. Này là không cách nào tránh khỏi. Bằng không, tin tức viện nhà mình đại lão danh tiếng cũng không tốt. Còn ai dám tướng tin báo giấy danh tiếng cùng độ tin cậy? Dục ngựa mà đi, đi ngang qua người đi đường thấy Đỗ Cấu đám người rối rít hiếu kỳ chỉ trò trò. Dĩ nhiên, rất ít có nói xấu. Dù sao bây giờ bọn họ đi bộ đều là nhân gia Đỗ Cấu toàn lực xây cất. Có thể nói, không có Đỗ Cấu, liền không có đường xi măng, chiếm nhân gia tiện nghi. Còn nói nhân gia nói xấu, người như vậy, tất nhiên sẽ bị khinh bỉ. Vì vậy, cho dù có nhân đối Đỗ Cấu khinh thường, cũng sẽ không ở trước mặt mọi người nói ra. Xe ngựa bốn bánh bên trong, một đám nữ tử bốn năm người tụ chung một chỗ. Nếu như thường ngày, tất nhiên sẽ xuyên thấu qua thủy tinh, xem bên ngoài cảnh đường phố. Đây là các nàng ngồi xe thích nhất là một chuyện. Nhưng hôm nay, toàn bộ nữ tử cũng không có lại nhìn ra phía ngoài, mà là mỗi cái cúi đầu nắm một quyển sách đóng buộc chỉ. Nói đến đây, không thể không nói một ít sách đóng buộc chỉ. Cái này cũng là do cổ đạo thư cửa hàng trước nhất đẩy ra rồi. Ở thuật in ấn hoàn toàn thịnh hành trước, căn bản không có sách đóng buộc chỉ tồn tại. Đường lúc trước sách vở còn nhiều hơn lấy trúc giản, quyển trục hình thức xuất hiện. Trúc giản quyển trục khuyết điểm cũng không cần nói, kịch cợm, không thích hợp xem, không dễ mang theo vân vân. Cho nên, sách đóng buộc chỉ một khi đưa ra thị trường, đại được ủng hộ, còn lại in xưởng rối rít bắt trước. Thời gian nửa tháng, trên thị trường toàn bộ thư cửa hàng cũng bày khắp sách đóng buộc chỉ. Mà trúc giản, quyển trục một loại sách vở, chính là bị làm trấn điếm chi bảo tồn tại. Như vậy sách vở đã có trở thành bảo vật khuynh hướng. Đáng nhắc tới là, sớm nhất bị đóng sách thành sách đóng buộc chỉ sách vở là Luận Ngữ. Nhưng cuốn thứ hai, đó là Đỗ Cấu, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Bây giờ trung nữ trong tay sách vở, chính là Đỗ Cấu trải qua nửa tháng này đến, từ từ viết xong lão thư, Liêu Trai Chí Dị. Trước, Liêu Trai Chí Dị một mực lấy kể chuyện cổ tích hình thức bị mọi người biết. Đây cũng là La Bình Đường bảng hiệu một trong. Trước vẫn là đứt quãng, bây giờ rốt cuộc bị Đỗ Cấu bổ toàn. Bất quá cùng lúc đó, La Bình Đường bên kia, Liêu Trai Chí Dị cũng giữ vững không được bao lâu. Tam nói nhị chụp là báo chí liên tái, không thể trước thời hạn vấn thế. Cho nên, gần đây La Mập Mạp ngàn dặm xa xôi từ Lạc Dương chạy về, năn nỉ Đỗ Cấu viết sách mới. Đỗ Cấu chính đang vì việc này rầu rĩ. Thật chẳng lẽ muốn viết Tây Du Ký? Nhưng là Đường Huyền Trang còn chưa có trở lại đâu rồi. Bây giờ viết, có phải hay không là sớm điểm? Bất kể Đỗ Cấu tâm lý quấn quýt, trong xe ngựa, trung nữ nhìn bản đầy đủ Liêu Trai Chí Dị, mỗi cái si mê như điên. Những thứ này nữ tử bình thường rất ít có cơ hội đi nghe thư, đối Liêu Trai Chí Dị rất xa lạ, ngoại trừ Đỗ gia trung nữ, cơ bản cũng là thấy lần đầu tiên. Cho nên, nhìn một cái bên dưới, liền bị hấp dẫn thật sự có tâm thần. Ô ô ô, Tiểu Thiến cùng Thái Thần rốt cuộc ở cùng một chỗ. Hảo cảm nhân, họa bì cố dự mới cảm nhân. Trần Thị coi là thật trung liệt, Vương Sinh không xứng với hắn. Ai, đều là cảm nhân tới thâm cố sự. Mỗi một bản cố sự cũng đem người tính trần truồng đặt ở trước mặt ngươi. Đúng vậy, những câu chuyện này mặc dù đều là nhiều chút nhi nữ tình trường, lại hàm chứa nhân sinh triết lý. Thật không biết Đỗ Lang Quân rốt cuộc là bực nào tài tình mới có thể viết ra như thế thần thư. Hắn là bực nào nhân, ngươi là không phải thấy qua sao? Gặp qua thì như thế nào? Bực này kỳ nam tử là không phải ta ngươi có thể nhìn thấu. Đúng vậy, đừng nói Liêu Trai Chí Dị, kia Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng không phải là thiên cổ kỳ thư. Thật hy vọng có thể thời khắc ở tại Đỗ Lang Quân bên người, coi như là một tỷ nữ cũng cam tâm tình nguyện rồi. U, tiểu nha đầu Tư Xuân, đi ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.